Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 35 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Truy nã Hoài Bình quận vương là được, thật sự không cần gây thương vong dư thừa. Ngay sau đó, Tưởng Hâm Ngôn trực tiếp đi thẳng vào nội đường. Kinh binh lần lượt đi theo, nhanh chóng vây lấy cả bên trong và ngoài vương phủ. Vương gia, không cần thiết phải như thế, chỉ là đi hình bộ một chuyến. Nếu thật sự có hiểu lầm, có thể giải thích một câu. Càn quấy như vậy cũng rất bất lợi với vương gia. Khi nhìn thấy Hoài Bình quận vương, Tưởng Hâm Ngôn lập tức mở miệng. Hắn vẫn cung kính với quận vương, hy vọng đối phương lui một bước. Chỉ cần lui một bước thôi. Làm càn, làm càn! Hoài Bình quận vương liên tục gào lên giận dữ. Ngay sau đó, từ trong cơ thể bùng phát một khí tức đáng sợ. Sau lưng hắn xuất hiện một ảo ảnh hoàng long. Toàn bộ vương phủ nháy mắt bị không khí khủng bố bao trùm. Phản rồi! Phản rồi! Ha ha! Một tên chủ sự hình bộ còn con, muốn truy nã một vị vương. Cơ ngươi lại coi mệnh lệnh của hắn là sự thật. Đại ngụy từ khi khai quốc đến nay, có từng nghe qua trò cười như vậy? Từ cổ chí kim, có chuyện chủ sự hình bộ truy nã quận vương sao? Đừng có ép ta, đừng có ép ta nữa. Hoài Bình quận vương đầu tóc tán loạn, hắn tức giận đến mức mất trí rồi. Vương gia, Tưởng Hâm Ngôn lại mở miệng. Mà lúc này Hoài Bình quận vương đứng dậy, ánh mắt của hắn giống như muốn nuốt chửng người khác, nhìn Tưởng Hâm Ngôn. Ta không giết người. Chỉ một câu, sau khi nói xong, Hoài Bình quận vương đứng phắt lên, mang theo sát ý ngập trời, đi đến hình bộ. Hứa Thành Tiêu, ngươi tìm mọi cách làm nhục bản vương. Hôm nay cho dù là bệ hạ tới, ta cũng phải giết chết ngươi. Vương không thể chịu nhục. Một tiếng thét vang trời, Hoài Bình quận vương hoàn toàn mất đi lý trí. Liên quan đến công pháp và tính cách của hắn, hắn cố chấp quá mức, chịu không nổi đả kích. Tuy đọc sách dưỡng tính, nhưng võ đạo đã gần tứ phẩm, nho đạo mới thất phẩm, căn bản không thể khống chế lửa giận trong lòng. Cùng với tiếng thét này, trong kinh đô đại ngụy có không ít người nhíu mày. Trong lục bộ, bất kể là lại bộ hay lễ bộ, công bộ, binh bộ, hộ bộ, gần như tất cả thượng thư đại nhân của các bộ môn đều biến sắc. Hoài Bình quận vương quá kiêu ngạo, tuy rằng Hứa Thành Tiêu là chủ sự thất phẩm, nhưng so với vương vị của hắn, thật sự chỉ giống như một con kiến. Nhưng ý nghĩa của lục bộ là cái gì? Là thống trị quốc gia. Là thần tử của bệ hạ, nhưng không phải con chó của bệ hạ. Là thần, không phải nô. Hoài Bình quận vương tùy ý làm bậy, chống lại hình lệnh còn chưa tính. Hiện giờ còn muốn giết Hứa Thành Tiêu. Quả thực là ngông cuồng trong ngông cuồng. Ngoại trừ hình bộ, thượng thư của lục bộ còn lại liên tiếp cắn răng. Bọn họ bắt đầu viết tấu chương. Bất kể ra sao, bọn họ cũng phải tham tấu về việc của Hoài Bình quận vương. Thậm chí ngay cả binh bộ cũng có chút không nhịn nổi. Bọn họ vốn đang ở hoang mang do dự, không biết rốt cuộc nên giúp ai. Nhưng thấy bộ dạng của Hoài Bình quận vương như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, lập quyết tâm giúp Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu tuy rằng làm việc có hơi lớn mật, lấn lướt một chút, nhưng tất cả vẫn còn nằm trong quy củ và luật pháp, hợp tình hợp lý. Nhưng Hoài Bình quận vương quá ngông cuồng rồi. Dùng lời nói khuyên bảo đàng hoàng, không nghe. Phái binh đi qua còn dám đả thương người. Ngông cuồng quá rồi. Bên trong lục bộ, tất cả quan viên đều ý thức được một vấn đề. Hoài Bình quận vương thật sự phải chèn ép hắn ta một chút. Bằng không đúng là vô pháp vô thiên. Còn trong phủ quốc công, 9 vị quốc công đều nhăn chặt mày. Bọn họ bàng quang xem xét mọi việc. Căn bản là không sợ Hoài Bình quận vương giết Hứa Thành Tiêu. Có bọn họ ở đây, Hứa Thành Tiêu không thể nào xảy ra chuyện. Nơi này nói đến cũng vẫn là kinh đô, là kinh thành đại ngụy, không phải phủ Hoài Bình quận vương của hắn ta. Trong phủ An Quốc Công, Lý Bình cảm thụ được khí thế khủng bố như thế, không khỏi dò hỏi. Cha, bây giờ có cần đi hỗ trợ không? Hải Nhi lo lắng Thành Tiêu huynh đệ bị thương. Lý Bình hỏi. Không cần, Hoài Bình quận vương thật sự dám đả thương Hứa Thành Tiêu. Lão chỉ là trước mắt cứ bình tĩnh, xem diễn biến, không cần tham dự vào. Giúp cha suy nghĩ một tấu chương, tham tấu Hoài Bình quận vương. An Quốc Công bình tĩnh vô cùng nói, còn Lý Bình gật gật đầu, lập tức đi viết tấu chương. Giữa đường phố, các ba tánh nhìn bóng hình của Hoài Bình quận vương, cùng với dáng vẻ gào thét giận dữ, trong khoảng phút chốc, tất cả lần lượt xanh xám mặt mày. Mọi người nghị luận, lo lắng cho an nguy của Hứa Thanh Tiêu. Cũng có người phẫn nộ, cảm thấy Hoài Bình quận vương thật sự là vô pháp vô thiên. Tên quận vương này, thật sự cho rằng bản thân là hoàng thượng sao? Không sợ chém đầu sao? Có người phẫn nộ không nhịn được nói như vậy. Đừng nói lung tung, Hoài Bình quận vương là vương gia, là hoàng thân quốc thích chân chính. Hứa Thanh Tiêu nói đến cùng, vẫn là một tên chủ sự hình bộ thôi. Trêu chọc đến vương gia, chỉ sợ sắp gặp xui xẻo thật rồi. Đúng vậy, người ta dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, là dòng dõi hoàng thất. Người cảm thấy hoàng thượng sẽ chém đầu của hắn thật sao? Ngược lại là Hứa đại nhân, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hứa đại nhân vì bá tánh chúng ta, không sợ cường quyền, nhưng chúng ta không giúp gì được cho Hứa đại nhân. Các bá tánh nghị luận, lo lắng thay Hứa Thanh Tiêu. Mà lúc này, phía trên bầu trời, một luồng chân khí hoàng long phóng lên cao, đó là Hoài Bình quận vương. Tốc độ hắn cực nhanh, gần như trong nháy mắt, liền đi tới hình bộ. Hắn giáng lâm, giống như một vị thần, nhưng đầu óc lại tán loạn như một tên yêu ma. Trong phòng chủ sự, vừa đúng lúc Hứa Thanh Tiêu viết xong thư thỉnh tội, uy lực khủng bố đánh úp đến, trải rộng toàn bộ phòng. Hoài Bình quận vương, ngươi làm càn! Nơi này là hình bộ, ngươi làm càn quá rồi! Lúc này Phùng Kiến Hoa và Lý Viễn đứng phát dậy, bọn họ không có sợ hãi trước uy nghiêm mà lớn tiếng mắng. Hoài Bình quận vương quá kiêu ngạo, đây mới là ngông cuồng thật sự. Nhưng vào lúc này, Tưởng Hâm Ngôn chạy đến nơi này với tốc độ cực nhanh. Hắn thật sự có chút không biết nên nói cái gì. Hoài Bình quận vương quá điên cuồng, không nói hai lời, trực tiếp tới hình bộ. Hơn nữa là tới hình bộ để giết người. Việc này quả thực là dẫm đạp vương pháp. Nếu hắn không phải vương gia, Tưởng Hâm Ngôn đã ra tay giết chết hắn từ lâu. Bất quá sau khi đi vào hình bộ, Tưởng Hâm Ngôn thu lại tất cả cảm xúc. Hắn nhìn về phía Hoài Bình quận vương, vẫn mang theo sự cung kính. Vương gia, người đã đi vào hình bộ, chỉ cần hỏi đáp vài câu. Chuyện này dừng ở đây, đừng lấn lướt thêm nữa. Nếu không sẽ rước họa chọc giận thánh thượng thật đó. Tưởng Hâm Ngôn mở miệng, hắn vẫn luôn khuyên can, hy vọng Hoài Bình quận vương bình tĩnh lại. Bản vương tới hình bộ là để giết người. Nhưng bản vương có thể cho người một lần cơ hội. Hứa Thanh Tiêu, quỳ gối trước mặt bản vương, dập đầu ba cái vàng dội. Dập đầu thật mạnh, ba cái vàng dội. Nếu không, ai tới, người cũng phải chết. Hoài Bình quận vương làm lơ Tưởng Hâm Ngôn, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu đang ở trong phòng. Hắn muốn Hứa Thanh Tiêu nhận sai với hắn. Dập đầu nhận sai. Chuyện này hắn sẽ bỏ qua cho Hứa Thanh Tiêu. Trong phòng chủ sự, Hứa Thanh Tiêu nhét thư thỉnh tội vào trong lồng ngực, rồi sau đó hờ hững ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt muốn nuốt chửng người khác của Hoài Bình quận vương. Quần lệnh như núi, kẻ cản trở vụ án này, giết không tha. Một câu vang lên, đây là câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu. Quỳ xuống dập đầu, xì tầm vọng tưởng. Hoài Bình quận vương một quyền đánh ra, quyền phong đáng sợ, làm chấn động toàn bộ hình bộ, tựa như động đất. Hoàng long đại chân khí đánh ra, hình thành một con hoàng long, đủ khả năng cắn nát tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng Tưởng Hâm Ngôn ra tay, hắn mạnh mẽ đánh tan hoàng long đại chân khí. Nhưng cánh tay trái lại run nhẹ, hắn bị chấn động đến tê dần. Hắn là võ giả ngũ phẩm, còn cách xa vương gia một khoảng cách nhất định, mà Hoài Bình quận vương thì hoàn toàn khác. Là nửa bước, kém nửa bước thôi, sẽ vào tứ phẩm. Sao hắn có thể đối chọi được chứ? Có thể chính diện tiếp một chiêu đã là rất khá rồi. Hoài Bình quận vương không hề chần chờ thêm. Quyền pháp của hắn ra vô địch, đánh ra được, thu lại được. Ánh sáng màu vàng nổ tung ở khoảng không phía trên hình bộ. Từng tiếng động như rồng ngâm vang lên. Toàn bộ hình bộ bắt đầu chấn động. Từng khối gạch ngói rơi xuống. Trong mắt hắn lộ ra sát khí rất nặng. Kinh Bình nghe lệnh, Hoài Bình quận vương bất tuân hình lệnh, đả thương mệnh quan triều đình, xúc phạm luật pháp Đại Ngụy, giàn trận, giết chết Hoài Bình quận vương ngay tại chỗ. Đây là thượng thư lệnh, tất cả hậu quả sẽ do Hứa Mỗ gánh vác. Hứa Thành Tiêu lại mở miệng, lúc này hắn càng trực tiếp, quyết đoán hơn và cũng càng lạnh lùng hơn. Tên Hoài Bình quận vương này đã điên rồi, cảm xúc của hắn quá cực đoan. Giờ khắc này hắn giống một kẻ điên. Loại người này không giết, để lại gây ấm ức cho bản thân sao? Hứa Thành Tiêu giơ thượng thư lệnh lên, trực tiếp ra lệnh với kinh binh vừa đuổi đến. Đám kinh binh quả thực có hơi trợn tròn mắt, bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ. Giết quận vương. Trong tình huống bình tĩnh, bọn họ căn bản không dám nghĩ đến. Tất cả ánh mắt nhìn về phía Tưởng Hâm Ngôn. Lúc này Tưởng Hâm Ngôn cũng cực kỳ do dự. Giết quận vương, bọn họ nào dám? Thống lĩnh đại nhân, ngươi thật sự không biết ý nghĩ của quân lệnh như núi sao? Mà lúc này, Hứa Thành Tiêu không khỏi quát lên một tiếng lớn. Hắn phẫn nộ, không phải phẫn nộ vì sao đám người này không giết Hoài Bình quận vương, mà là phẫn nộ. Bọn họ thân là bát môn kinh binh, là binh lính triều đình, không phải binh lính của Hoài Bình quận vương. Lệnh đã hạ, lại không nghe theo. Đây mới là thứ khiến Hứa Thành Tiêu phẫn nộ. Thanh âm vang lên, Tưởng Hâm Ngôn hít sâu một hơi. Hắn cũng có phẫn nộ. Hứa Thành Tiêu, một tên chủ sự hình bộ, lại đẩy chính mình vào hoàn cảnh này. Rõ ràng là một chuyện nhỏ, Hoài Bình quận vương lại một hai phải làm lớn chuyện. Hà tất phải như thế? Nhưng vô luận như thế nào, Tưởng Hâm Ngôn biết, chức quan của Hứa Thành Tiêu có nhỏ hơn nữa. Hiện giờ tay cầm thượng thư lệnh, hắn nhất định phải nghe lệnh. Thân phận Hoài Bình quận vương có lớn hơn nữa, bản thân mình mang quân lệnh thì không thể không nghe theo. Hắn là quân nhân, thiên tính chính là phục tùng quân lệnh. Nghĩ đến đây, Tưởng Hâm Ngôn nắm chặt nắm tay. Giản trận, giết vương! Tưởng Hâm Ngôn hét lớn một tiếng, theo thanh âm này vang lên. Trong phút chốc, 4 vạn kinh binh tạo thành đại trận. Mỗi cái kinh binh lấy ra một tấm binh phù, dán vào ngực. Nguồn sức mạnh cuồn cuộn không ngừng dốc vào người Tưởng Hâm Ngôn. Trong phút chốc, Tưởng Hâm Ngôn không ngừng gia tăng thực lực, khí thế cũng điên cuồng tăng lên. Chỉ là trong nháy mắt, Tưởng Hâm Ngôn đột phá vương cảnh đến tứ phẩm. Sức mạnh được 4 vạn kinh binh thêm vào chính là khủng bố như thế. Đây là binh trận, có thể dốc hết sức mạnh trên người một người. Khuyết điểm duy nhất chính là bọn họ không thể nhúc nhích. Nếu có người ra tay với bọn họ, tùy ý một người liền có thể gây ảnh hưởng lớn đến trận. Có điều đã có một bộ phận trong 4 vạn kinh binh là chuyên môn phòng vệ. Người thật sự là gan chó! Hoài Bình quận vương một quyền đánh ra, hắn không nghĩ tới đối phương thật sự dám kết trận. Nhưng hắn không sợ, bởi vì hắn kết luận đối phương không dám thật sự động đến mình. Nhưng vì để giữ sự an toàn, hắn vẫn nhắm mũi dùi vào binh trận. Đùng! Chỉ là Tưởng Hâm Ngôn đã đến vương cảnh, tuy rằng mượn dùng ngoại lực, nhưng tứ phẩm chính là tứ phẩm. Gần như chỉ cần một quyền, Hoài Bình quận vương bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, xương ngực đứt gãy mấy khúc. Người! Hoài Bình quận vương càng tức giận hơn, hắn không nghĩ tới Tưởng Hâm Ngôn thật sự dám động tới chính mình. Nhưng Tưởng Hâm Ngôn không thèm kiêng dè, một chân bước ra, lập tức đánh vỡ tất cả xương sườn của Hoài Bình quận vương, đạp lên trên người hắn, giống như kẻ vô địch. Đi chết cho bản vương! Nhưng không ngờ Hoài Bình quận vương quả thực là kẻ điên trong những kẻ điên. Hắn nhanh chóng nuốt một viên đan dược, thương thế khỏi hẳn trong nháy mắt, rồi sau đó tản mát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trần Long đại bảo đan! Tưởng Hâm Ngôn nhíu mày, lập tức biết được Hoài Bình quận vương đã nuốt thứ gì. Nếu đã dùng đan dược này, có thể gia tăng chiến lực của bản thân đến mức cực đại. Nếu Hoài Bình quận vương cũng có được sức mạnh vương giả, hắn không thấy được khả năng có thể chấn áp Hoài Bình quận vương. Lúc nghĩ đến điều này, Tưởng Hâm Ngôn hoàn toàn thoải mái ra tay. Hoài Bình quận vương bị Tưởng Hâm Ngôn đánh thảm không nỡ nhìn. Mỗi một quyền đi xuống đều đánh bay Hoài Bình quận vương. Xương cốt cả người cũng không biết đã nát thành bao nhiêu mảnh. Nhưng dược liệu của Chân Long Đại Bảo Đan thật sự quá mạnh. Một lần, hai lần, ba lần, trên người Hoài Bình quận vương đều là vết thương, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Đánh tới cuối cùng, Tưởng Hâm Ngôn nhịn không được, nuốt ngụm nước miếng. Tên này đúng là kẻ điên. Hứa đại nhân, thuộc hạ hỏi một câu cuối cùng, có giết không? Tưởng Hầm Ngôn hít sâu một hơi, hắn mở miệng, dò hỏi Hứa Thanh Tiêu có phải muốn giết thật hay không. Hắn có được sức mạnh vương giả, kỳ thật hoàn toàn có thể giết Hoài Bình quận vương, nhưng hắn không dám. Tới giờ khắc này rồi, hắn vẫn không dám xuống tay, đây là vương đó, thật sự phải giết vương. Đại ngụy trực tiếp sắp xảy ra chuyện lớn, phụ thân hắn là thân vương đại ngụy, đến lúc đó sẽ làm dậy sóng ba sào. Đối với đại ngụy mà nói, thật sự là đả kích cực lớn. Cho nên hắn mới dò hỏi Hứa Thành Tiêu, thậm chí hắn không chỉ là đang dò hỏi Hứa Thành Tiêu, mà là dò hỏi ý tứ của phía trên. Chuyện xảy ra ở đây, phía trên đã sớm biết, vẫn không trả lời, chính là ngầm chấp nhận. Giết! Trong phòng chủ sự, Hứa Thành Tiêu một thân áo bào trắng, trên áo bào trắng còn có vết máu của Trương Tĩnh Thượng Thư. Hắn phun ra một chữ, trong mắt kiên quyết vô cùng. Hoài Bình quận vương cần phải chết, bất luận như thế nào cũng phải chết. Nếu không chính là nguy hiểm cực lớn đối với bản thân. Tuân lệnh! Theo Hứa Thành Tiêu ra mệnh lệnh, Tưởng Hâm Ngôn hoàn toàn không nghĩ ngợi thêm. Quân lệnh như núi, hắn từng kinh qua chiến trường, tất nhiên có thiên tính của một quân nhân. Một tiếng gào to là hắn đáp lại, cũng là khí phách thuộc về hắn. Giờ khắc này, toàn thành kinh động, tất cả quan viên lục bộ chấn động. Trước đó bọn họ còn lo lắng Hứa Thành Tiêu có thể bị Hoài Bình quận vương giết chết hay không. Nhưng giờ khắc này, điều khiến bọn họ lo lắng hơn chính là Hoài Bình quận vương có thể bị giết thật hay không. Một vị vương, quận vương đại ngụy, nếu thật sự chết ở nơi như thế này, bởi vì loại chuyện này mà chết, đó chính là chuyện tày trời. Tất cả quốc công, liệt hầu, quan viên kinh thành đều đang chú ý. Bọn họ không biết chuyện này rốt cuộc sẽ được giải quyết ra sao, rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào. Là Hứa Thành Tiêu chết, hay là Hoài Bình quận vương chết? Nhưng ít nhất trước mắt, xem ra Hoài Bình quận vương sắp chết rồi. Quyền cước của Tưởng Hâm Ngôn mang theo ánh sáng màu vàng, lập lòe bùng nổ sức mạnh vương gia. Một quyền này khiến hư không cũng vặn vẹo. Nếu đánh vào ngực quận vương, hắn ắt hẳn sẽ toi đời. Ai tới cũng không cứu được. Hoài Bình quận vương cũng trong một khắc này, cuối cùng khôi phục một tia lý trí. Mà một tia lý trí này làm cho hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Sở dĩ hắn ta kiêu ngạo, ương ngạnh như thế, sở dĩ lại ngông cuồng như thế, là bởi vì hắn là vương gia, là vương của đại ngụy, mà phụ thân hắn là thân vương. Là người cùng thế hệ với võ đế, ở đại ngụy là sự tồn tại, chỉ xếp sau bệ hạ, tay cầm quân quyền, có được quyền thế ngập trời. Cho nên hắn mới dám như vậy, bởi vì hắn đoán chắc, đám người này không dám giết mình. Hồ khẩu hiệu có nhiệt huyết hơn, thì sao nào? Có hồ lớn hơn, cũng làm gì được hắn chứ? Nhưng giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được sát ý vô tình trong mắt Hứa Thanh Tiêu, thấy được sát ý lạnh băng của Tưởng Hâm Ngôn. Hắn khủng hoảng. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm vang lên bên ngoài hình bộ. Bệ hạ có chỉ, tuyên Hứa Thanh Tiêu, Hoài Bình quận vương, văn võ bá quan, vào triều. Thanh âm vang lên, bình thường thánh chỉ đều đến vào thời khắc mấu chốt nhất, cũng thường thay đổi được rất nhiều thứ. Khi thánh chỉ được ban xuống, Hứa Thanh Tiêu thở dài. Tuy không cam lòng, nhưng Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ ý tứ của bệ hạ. Hắn hoàn toàn hiểu bệ hạ có ý gì. Mà Tưởng Hâm Ngôn cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn có sát ý, nhưng đây là quân lệnh. Trên thực tế hắn cũng không muốn giết vương. Như vậy phiền toái sẽ không ngừng kéo đến. Đối với đại ngụy, đối với bản thân mà nói, đều là vô tận phiền toái. Cũng may giờ khắc này, thánh chỉ ban xuống. Theo thánh chỉ được ban xuống, không chỉ là Tưởng Hâm Ngôn, tất cả mọi người đều thấy nhẹ nhõm. Sự tình đến nước này rồi, phải có một kết quả. Chỉ là giờ khắc này, Hoài Bình quận vương cười. Hắn bỗng nhiên ra tay, dùng tốc độ cực nhanh, một quyền oanh kích lên người Tưởng Hâm Ngôn. Tưởng Hâm Ngôn tuy rằng có được thực lực vương giả, nhưng thực lực của Hoài Bình quận vương gần như đã lết đến trình độ này. Một quyền này đánh bay Tưởng Hâm Ngôn ra ngoài 100 mét, đâm thủng từng lớp tường gạch. Đồ chó má! Hoài Bình quận vương hét lớn, hắn biết Tưởng Hâm Ngôn có quân lệnh trong người, nhưng như thế thì đã sao? ở trong mắt hắn, ngoại trừ dòng dõi hoàng thất, tất cả đều chỉ như một con chó, là chó của Đại Ngụy. Thậm chí ngay cả Nho Đạo cũng thế, nếu không phải dựa vào Nho Đạo trị quốc, trong mắt hắn cũng là chó. Hoài Bình quận vương, bệ hạ đã truyền chỉ, ngươi còn dám đả thương người. Lý Viễn tức giận đến ngón tay run rẩy, nhìn Hoài Bình quận vương nói như thế. Đả thương người, bản vương giết hắn còn được, một con chó mà thôi, ngươi cũng vậy đấy. Thị lang, là không khác gì con chó, không phải các ngươi đều là chó của Đại Ngụy sao? Bảo các ngươi làm việc, bảo các ngươi nghe lời, không có bảo các ngươi cắn chủ nhân. Hoài Bình quận vương mắng nhiếc, một câu này của hắn trầm chọc Phan Võ bá quan, nhục mạ bọn họ đều là chó của hoàng đế, là chó của hoàng thất. Người dõng dạc đấy, lời này ta nhất định tham tấu lên bệ hạ. Phùng Kiến Hòa cùng Lý Viễn đang tức run cả người, bọn họ có từng chịu nhục nhã như thế này. Cho dù là hôm Hứa Thanh Tiêu đại náo hình bộ, ít nhất cũng là một câu, hai câu thị lang đại nhân. Nhưng Hoài Bình quận vương xem bọn họ như chó lợn. Đây là sỉ nhục đến mực nào? Tham tấu? Các người tham đi. Bản vương nói cho các người biết, sự việc hôm nay, cùng lắm thì cấm túc, cùng lắm thì trượng hình, cùng lắm thì đi biên cảnh. Nhưng bệ hạ không giết được bản vương, không có ai giết được bản vương. Phụ thân bản vương là thân vương, Đại Ngụy này là nhà của chúng ta, ta có lấn lướt, có ngông cuồng hơn nữa. Có ra sao đi chăng nữa, các người cũng không làm gì được bản vương. Hứa Thanh Tiêu, người yên tâm, chờ hôm nay việc qua đi, người tốt nhất mỗi ngày cầu nguyện, bởi vì bản vương sẽ không ngừng nhằm vào ngươi, đi tra tấn ngươi. Chỉ cần ngươi lộ ra nhược điểm, hoặc là ngươi có một chút vi phạm quy định, bản vương đều sẽ chơi chết ngươi. Không không không, bản vương sẽ không chơi chết ngươi, bản vương sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Bao gồm người bên cạnh ngươi, bất kể là kẻ nào thân cận với ngươi, ta sẽ chơi chết từng người một. Ta phải cho bọn hắn làm nô, ta phải cho mấy con ả đó làm sướng kỹ, làm cho bọn chúng ta một đời thống khổ bất kham. Ha ha ha, Hoài Bình quận vương giống như Thất Tâm Phong, hắn cười lớn, nhục mạ mọi người, nhưng từng lời nói lại sặc mùi uy hiếp. Hắn kiêu ngạo, hắn ngông cuồng, không ai bì nổi hắn, là người căm ghét vô cùng. Nhưng mỗi một câu hắn nói ra, kỳ thật đều là thật sự. Hắn là Đại Ngụy vương, chỉ cần không phạm phải tội ác tày trời, hắn sẽ không chết được. Hơn nữa phụ thân hắn là Hoài Ninh thân vương, hắn càng không thể chết. Mà một khi hắn không chết, như vậy sẽ tìm cách triệt để hạ thủ, trả thù Hứa Thanh Tiêu. Chỉ cần Hứa Thanh Tiêu làm sai một chút thôi, chỉ cần người bên cạnh Hứa Thanh Tiêu làm sai một chút thôi, hắn liền sẽ triển khai sự trả thù không gì sánh kịp. Sau khi bình tĩnh lại, tất cả mọi người bỗng nhiên lo lắng thay cho Hứa Thanh Tiêu. Đắc tội loại điên khùng này, thật sự là không thể an nghỉ. Nhưng trong phòng chủ sự, đối mặt với lời nói của Hoài Bình quận vương, Hứa Thanh Tiêu rất bình tĩnh, ngược lại vô cùng thong dong đi ra bên ngoài hình bộ, đi đến hoàng cung Đại Ngụy. Nhưng ngay vào lúc đi ra ngoài hình bộ, Hứa Thanh Tiêu dừng bước, rồi sau đó quay đầu nhìn Hoài Bình quận vương, nói: "Nếu người không chết, Hứa Mỗ tử quan." Thanh âm vang lên, một câu nói đơn giản lại bày tỏ rõ ràng ý nghĩ trong lòng Hứa Thanh Tiêu. Lúc này đây hắn ta hoàn toàn nghiêm túc rồi. Nếu Hoài Bình quận vương không chết, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp tử quan. Vương già đúng không? Lần này Hứa Mỗ ta nhất định sẽ giết vương. Hình bộ. Giờ này khắc này, Hứa Thanh Tiêu đã chắc chắn một chuyện. Hoài Bình quận vương nhất định phải chết. Hứa Thanh Tiêu không chút do dự. Hắn hoàn toàn tin vào mỗi một câu mà Hoài Bình quận vương nói. Nếu như hắn ta không chết, thì mình sẽ bị làm khó dễ cả đời. Bản thân hắn thì không sợ, nhưng người bên cạnh hắn thì sao? Họ có thể không phạm sai lầm, họ có thể không phạm sai lầm sao? Một khi phạm sai lầm, dựa theo tác phong làm việc này của Hoài Bình quận vương, chỉ sợ hết người này đến người khác bên cạnh mình sẽ phải chết oan mạng. Nếu được chết thì còn có hơi dễ, không chừng còn sống không bằng chết. Cho nên, Hoài Bình quận vương nhất định phải chết. Không chết, tâm mình sẽ không an được. Đây là một kẻ địch lớn, một kẻ địch lớn thật sự. Hứa Thanh Tiêu rời khỏi hình bộ, đi về phía hoàng cung, ngay cả quần áo cũng chưa thay, cứ như vậy mà đi. Mà nhìn bóng lưng Hứa Thanh Tiêu, trong mắt Hoài Bình quận vương chỉ có lạnh ý. Hắn ta đã xác định, hắn ta nhất định phải tra tấn Hứa Thanh Tiêu cho đến chết. Không đúng, không phải tra tấn Hứa Thanh Tiêu cho đến chết, mà là để cho Hứa Thanh Tiêu đời này chỉ sống trong thống khổ. Như vậy mới có thể trả thù Hứa Thanh Tiêu, mới có thể làm cho Hứa Thanh Tiêu thực sự hối hận. Nếu như trực tiếp giết chết Hứa Thanh Tiêu, việc này cũng không có khoái cảm gì. Hắn ta muốn tra tấn Hứa Thanh Tiêu cho đến chết, như vậy mới có khoái cảm lâu dài. Nghĩ tới đây, Hoài Bình quận vương nở một nụ cười. Hắn ta dùng ánh mắt vô cùng khinh miệt nhìn Tưởng Hâm Ngôn, ánh mắt lạnh như băng, không nói gì, nhưng ánh mắt đại biểu cho tất cả. Tưởng Hâm Ngôn cũng sắp gặp phải xui xẻo rồi, Hoài Bình quận vương sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Hoài Bình quận vương uy nghiêm bước đi, tóc tai hắn ta bù xù, đi vào hướng trong cung. Lúc này, ngoài cung, văn võ bách quan đã tụ tập đông đủ. Chuyện xảy ra hôm nay còn ác liệt hơn, gấp 10 lần so với Hứa Thanh Tiêu đại náo hình bộ. Quan viên lục bộ đều trầm mặc ở ngoài cung, nhưng ánh mắt bá quan dõi theo bước đi của Hứa Thanh Tiêu khi tiến vào đây lại cực kỳ phức tạp. Bọn họ không biết vì sao Hứa Thanh Tiêu lại muốn kết thù với Hoài Bình quận vương. Nhưng điều duy nhất bọn họ biết được chính là Hứa Thanh Tiêu thật sự sắp gặp phải xui xẻo rồi. Dù sao Hoài Bình quận vương cũng là vương gia, như hắn ta nói lúc trước, bất luận như thế nào, bệ hạ cũng sẽ không giết chết hắn ta. Trừ phi, Hứa Thanh Tiêu có thể đưa ra chứng cứ quan trọng, chứng minh Hoài Bình quận vương thật sự là có điểm đáng ngờ, nếu không tất cả đều là nói suông. Hứa Thanh Tiêu đến, không ai nói chuyện với hắn, mà đám người quốc công thấy Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ gật gật đầu, bọn họ không nói gì, ánh mắt trao đổi tất cả. Bảo Hứa Thanh Tiêu không cần nói câu gì, đến trên triều đình thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Rất nhanh thôi, Hoài Bình quận vương xuất hiện, hắn ta vẫn cuồng vọng như trước, ánh mắt khí phách vô cùng, bộ dáng tóc tai bù xù càng có vẻ uy nghiêm đáng sợ. Người quá nồng nổi rồi. Tôn Tịnh An mở miệng, ông ta nhìn Hoài Bình quận vương, muốn khuyên can vài câu, cho rằng Hoài Bình quận vương quá mức xúc động và nôn nóng rồi, hiện giờ cũng lâm vào vũng bùn. Nhưng Hoài Bình quận vương lại hờ hững, nhìn Tôn Tịnh An, chậm rãi mở miệng nói. Chuyện của bản vương liên quan gì đến ông? Mở miệng một câu, liền khiến Tôn Tịnh An ngẩn cả người. Ông ta là đại nho, địa vị cực cao, Hoài Bình quận vương là vương gia, dựa theo chức vị mà nói, quả thực cao hơn ông ta. Hơn nữa không phải cao một chút, mà là vô cùng cao. Nhưng Hoài Bình quận vương cũng là người đọc sách của văn cung đại ngụy bọn họ. Lão sư của ông ta cũng là một vị đại nho, bản thân dạy dỗ hai câu cũng rất bình thường. Nhưng không nghĩ tới Hoài Bình quận vương lại nói chuyện với mình như vậy. Nhưng mà trong mắt Hoài Bình quận vương, hành động của mình, thậm chí bao gồm cả chuyện kết thù với Hứa Thanh Tiêu, đều là do văn cung đại ngụy. Ông ta không quan tâm đến chuyện kết thù với Hứa Thanh Tiêu, mà là quan tâm văn cung đại ngụy không ra tay trợ giúp mình. Hơn nữa ông ta đọc sách để làm gì? Thực sự là vì tu thân dưỡng tính, không phải là vì áp chế Hoàng Long đại chân khí sao? Không phải là vì có thể mượn sức nho quan sao? Nhưng bây giờ mình vướng phải chuyện lớn như vậy, Hoài Bình quận vương biết hôm nay mình gặp nạn. Nhưng vậy thì đã làm sao? Mình không chết là được rồi. Cùng lắm thì bị nhốt, cùng lắm thì bị phạt, cùng lắm thì đi nơi khác làm phiên vương. Nhưng mình sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ trở lại kinh thành. Những mối thù này sớm muộn gì ông ta cũng sẽ báo. Mà văn cung đại ngụy bản thân cũng không cần phải tôn trọng nữa. Một đám cẩu vật. Người... Tôn Tịnh An hơi mất sĩ diện, ông ta chỉ vào người kia, muốn giận dữ mắng một câu, nhưng lập tức bị Trần Chính Nho ngăn lại. Đừng gây sự, hắn ta là vương gia. Một câu nói của Trần Chính Nho khiến Tôn Tịnh An trầm mặc, tràn đầy phẫn nộ, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, mặt có chút đỏ lên. Ông ta vốn có ý muốn dạy dỗ Hoài Bình quận vương một chút, nhưng không nghĩ tới đối phương không cho mình mặt mũi nào. Vậy mình cũng không thể nói thêm gì, chỉ có thể cúi đầu chịu đựng thiệt thòi này. Tuyên, bách quan vào triều! Âm thanh quen thuộc lại vang lên, bách quan lần lượt vào triều. Thần sắc mọi người đều có chút nghiêm trọng, mỗi người đều có tâm tư khác nhau. Chuyện hôm nay náo loạn quá lớn rồi, bọn họ cũng không biết phải kết thúc như thế nào. Rất nhanh, bách quan đi vào dưới điện, dường như là đồng thời giọng nói của thái giám vang lên. Vào triều! Âm thanh vang lên, mọi người lần lượt xếp hàng đi về phía đại điện, mà Hoài Bình quận vương đi đường ở giữa. Hắn ta là quận vương, là vương gia, hoàng thất đại ngụy, có tư cách đi con đường này. Bách quan vào triều, trong đại điện âm u, nhưng tâm tình mọi người lại cực kỳ nặng nề. Khi bách quan vào triều, còn không đợi chúng thần hô to, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, giọng nói của Lý Viễn đã vang lên. Thần Lý Viễn có bản tham tấu. Lý Viễn mở miệng đầu tiên. Tuyên. Trên long ỷ, nữ đế cào cào tại thượng, nàng mở miệng bảo Lý Viễn nói trước. Bệ hạ, thần thấy Hoài Bình quận vương, trong mắt không có vương pháp, trà đạp luật pháp, động thủ đả thương người, bắt giữ kháng mệnh, còn nhục nhã bách quan, nhục thần là heo chó. Những lời nói này đại nghịch bất đạo, loại hành vi này thiên thần cộng nộ. Thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị Hoài Bình quận vương, để nghiêm chỉnh luật pháp, để bình ổn lòng quan viên trong thiên hạ. Lý Viễn vừa tấu đã là một đống tội danh đổ lên trên đầu Hoài Bình quận vương, hơn nữa thái độ cực kỳ mãnh liệt. Nếu không ngay cả Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cũng không hô mà đã muốn tham bản, có thể thấy được Lý Viễn quyết tâm nhường nào. Một đám hồ ngôn, bản vương tại sao không có vương pháp? Hắn ta chỉ là một chủ sự hình bộ mà đã muốn tới truy bắt bản vương. Bản vương chính là quận vương đại ngụy. Nếu giờ tay chịu trói thì chính là sỉ nhục vương vị. Bản vương kháng mệnh bắt giữ, phản kháng cũng là chuyện bình thường. Bản vương chưa từng giết một người nào, ngược lại là kinh binh các ngươi giết một số thủ hạ của bản vương. Cái miệng văn thần này của các ngươi vốn đã đảo ngược đèn trắng. Bản vương hỏi ngươi, bản vương sai ở đâu? Hoài Bình quận vương thật sự ngông cuồng, đã cuồng vọng đến vô biên. Trước mặt bệ hạ, thế mà lại trực tiếp mở miệng, hơn nữa nói hành động của mình thành bị động như thế, ngược lại còn mắng cả người chấp pháp đến cầu huyết đầm đìa. Vậy người vũ nhục ta là heo chó, thì giải thích như thế nào? Lý Viễn lạnh lùng mở miệng, nhìn chằm chằm Hoài Bình quận vương, không hề sợ hãi chút nào. Các người không phải sao, vặn võ bá quan trong triều này, không phải là chó của quý gia chúng ta sao? Các người là thần tử của đại ngụy, đại ngụy là của quý gia chúng ta. Chẳng lẽ bản vương nói sai sao? Lời này vừa nói ra, cả triều đình bùng nổ. Hoài Bình quận vương thật sự điên rồi. Trước mặt bệ hạ, ông ta còn dám nói những lời như vậy. Hơn nữa vũ nhục như thế, văn võ cả triều đều tức giận. Bọn họ là thần tử của đại ngụy, không sai. Nhưng người bọn họ phụ tá là bệ hạ. Mà bệ hạ thì phụ tá dân chúng thiên hạ. Bọn họ không phải nô lệ, không phải heo, không phải chó, mà là thần tử vì dân chúng thiên hạ. Trong miệng Hoài Bình quận vương, bọn họ trở thành chó của đại ngụy, là chó của hoàng đế. Cú vũ nhục này thật làm người ta tức nổ phổi. Hoài Bình quận vương, ngươi cuồng vọng! Ngươi quả nhiên là trong mắt không có ai. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã mà. Hoài Bình quận vương, ngươi sỉ nhục ta! Khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị Hoài Bình quận vương. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị Hoài Bình quận vương. Từng giọng nói vang lên, văn thần cũng có, võ quan cũng có, nho thần cũng bắt đầu mắng chửi. Lời này quá khó nghe, mắng bọn họ là heo chó. Đối với bọn họ mà nói là vô cùng nhục nhã. Bọn họ đồng loạt mở miệng xin bệ hạ nghiêm trị. Mà Hoài Bình quận vương lại cười to, hắn ta đã hoàn toàn buông thả. Dù sao cũng đã gặp xui xẻo, sao không thoải mái một chút? Điều mà hắn ta chắc chắn chính là bệ hạ không dám giết hắn ta. Còn nữa, ai ai cũng đều sợ bệ hạ, còn hắn ta thì không sợ, thậm chí nói mỗi một vị quận vương đều không sợ. Theo thân phận mà nói, bọn họ có thân phận ngang ngửa nữ đế, hơn nữa nữ đế cũng không hề triệt để khống chế đại ngụy. Kiêu ngạo thì thế nào? Ngang ngược thì sao? Ta là vương của Đại Ngụy, ai dám động đến ta? Ai dám giết ta? Chỉ cần có phụ thân mình ở đây, cũng không ai dám giết mình. Hơn nữa sở dĩ hắn ta kiêu ngạo như thế là cố ý thể hiện trước mặt Hứa Thành Tiêu. Hắn ta biết một phen nói vừa rồi, mình có thể đắc tội rất nhiều người. Nhưng hắn ta chính là muốn cho Hứa Thành Tiêu thấy, mặc dù hắn ta cuồng vọng như thế, cho dù là kiêu ngạo như thế, kết quả bệ hạ vẫn sẽ không giết mình. Bệ hạ vẫn không dám giết mình. Văn võ cả triều cũng bất quá, chỉ là một đám chó chỉ biết sủa. Ha ha ha. Nhưng mà lúc này, giọng nói của nữ đế vang lên. Người đâu? Tát miệng 30 cái. Giọng của nữ đế vang lên, rất bình tĩnh. Nhưng thanh âm vang lên, hai gã kim giáp thị vệ đi vào, mặt không chút thay đổi, trực tiếp áp chế Hoài Bình quận vương. Bệ hạ, ta là vương của Đại Ngụy, người nhục mạ ta như thế, cũng là bôi nhọ hoàng gia, xin bệ hạ suy nghĩ kỹ. Giờ khắc này, Hoài Bình quận vương nhíu mày, hắn ta nhíu mày không phải là sợ hãi, mà là hắn ta không nghĩ tới, nữ đế lại muốn tát miệng mình. Điều này đối với hắn ta mà nói là sỉ nhục. Cho nên, hắn ta mở miệng, trực tiếp ra chiêu bài tình thân. Nhưng những lời này có vẻ càng làm cho hắn ta trở nên vô cùng bá đạo. Người trước mặt là hoàng đế, là bệ hạ, là thiên tử của Đại Ngụy. Nhưng Hoài Bình quận vương lại dám nhắc nhở bệ hạ phải suy nghĩ kỹ. Thật sự là cuồng vọng vô biên. Nhưng mà nữ đế không nói gì, mà kim giáp thị vệ không chút do dự tát liên tục vào miệng của Hoài Bình quận vương. Chát, chát, chát. Mỗi một cái tát đều cực kỳ vang dội. Trong đại điện quanh quẩn tiếng tát miệng này, Hoài Bình quận vương không phản kháng, hắn ta có cuồng vọng đến đâu cũng biết, mình không thể cuồng vọng ở trước mặt bệ hạ. Nếu cuồng vọng thật, thì bản thân hắn ta cũng sẽ không chết, nhưng có thể sẽ đem đến phiền toái lớn cho phụ thân mình. Vì thế, nên hắn ta nhịn. Vẫn còn ít lý trí, hắn ta có thể tức giận, hắn ta bướng bỉnh, hắn ta có thể cực đoan, nhưng hắn ta không ngu ngốc. Cản trở việc phá án sẽ không ảnh hưởng đến mình cái gì. Thật sự giết chết Hứa Thành Tiêu cũng sẽ không ảnh hưởng đến mình cái gì, chỉ là một con chó mà thôi. Ức hiếp Hình Bộ Thượng Thư cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, cũng chỉ là một con chó mà thôi. Giết chết Kinh Binh cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngoại trừ Hoàng Thất gia, tất cả đều là chó của Đại Ngụy. Hắn ta sợ cái gì? Kỳ thật nếu đào sâu ý nghĩ nội tâm, Hoài Bình quận vương căn bản cũng không để nữ đế vào trong mắt. Một nữ nhân xưng đế, đây chính là điều chế nhạo lớn nhất. Nhưng rất nhiều chuyện hắn ta cũng không thể hiểu. Nữ đế vì sao có thể lên ngôi, hắn ta không rõ ràng lắm. Những chuyện này phụ thân hắn ta không nói, chỉ nói cho mình biết. Bất luận như thế nào, trước tiên không nên trêu chọc đến nữ đế. Chính vì thế, nên hắn ta đã bình tĩnh lại, cũng không tiếp tục tìm chết. Nhưng thù này, hắn ta cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, một phần tính ở trên người nữ đế, nhưng phần nhiều hơn thì lại tính trên người Hứa Thành Tiêu. Mỗi một cái tát, hắn đều gắt gao nhớ kỹ, là Hứa Thành Tiêu hại mình thành ra như vậy. 30 cái tát miệng nhanh chóng kết thúc, hai gã kim giáp thị vệ buông Hoài Bình quận vương xuống. Người này chậm rãi đứng dậy, thu liễm đi một phần kiêu ngạo, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng khí phách. Có sức mạnh chính là như vậy. Trên long ỷ, nữ đế lạnh lùng nhìn lướt qua Hoài Bình quận vương. Nàng không nói chuyện này, mà là rơi ánh mắt vào trên người Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu, trẫm lệnh cho người điều tra án. Người hôm nay điều tra như thế nào rồi? Nữ đế mở miệng hỏi như vậy. Nàng không nhắc đến chuyện Hứa Thành Tiêu đã xảy ra chuyện gì với Hoài Bình quận vương, cũng không đi truy cứu chuyện này. Bởi vì hạch tâm của những chuyện này chính là xoay quanh vụ án cứu trợ thiên tài Phủ Bình Khâu. Nói thẳng ra chính là nếu Hứa Thành Tiêu đưa ra chứng cứ xác thực, như vậy Hứa Thành Tiêu thắng, Hoài Bình quận vương tất sẽ bị nghiêm trị. Nhưng nếu Hứa Thành Tiêu không lấy ra được, Hứa Thành Tiêu kia cũng xong đời rồi. Tất cả những chuyện lúc trước làm cũng sẽ bị vậy mà phải trả giá thảm thiết. Vì vậy thay vì lãng phí thời gian, chi bằng đi thẳng vào vấn đề. Hồi bệ hạ, thần Hứa Thành Tiêu đã điều tra rõ ràng vụ án cứu trợ thiên tai của Phủ Bình Khâu. Hứa Thành Tiêu mở miệng, một câu nói làm cho văn võ cả triều đều kinh ngạc. Bọn họ biết Hứa Thành Tiêu dám động đến Hoài Bình quận vương, khẳng định là có chút thế mạnh. Chỉ là nghe giọng điệu như vậy của Hứa Thành Tiêu, giống như là tìm được chứng cứ xác thực. Nói! Nữ đế lên tiếng, bảo Hứa Thành Tiêu nói thẳng. Bệ hạ, tự thần tiếp quản vụ án này, mất ăn mất ngủ, ngày đêm tra suốt, rốt cục ngày hôm trước, thần phát hiện mấy chuyện. Năm người từng xử lý hồ sơ vụ án này đều đã nêu ra vấn đề ở đoạn thứ nhất, sau đó đoạn thứ hai lại lập tức đổi giọng. Thần cho rằng bọn họ bị uy bức, có người âm thầm ngăn cản bọn họ phá án. Hơn nữa ngoại trừ Lý Kiến Toàn ra, bốn người còn lại đều chết oan uổng. Mặc dù tử pháp bình thường, nhưng một lượt chết bốn người, trong đó tất có điểm kỳ lạ. Vì thế hình bộ Trương Thượng Thư phái người hộ tống Lý Kiến Toàn vào kinh. Thần suốt đêm thẩm vấn. Cuối cùng thần biết được Hoài Bình quận vương là hung thủ đằng sau sự việc này. Trương Nam Thiên là người vô tội, bị Hoài Bình quận vương tru sát. Thậm chí cái chết của cả nhà phủ quân Bình Khâu Trương Nam Thiên cũng là do một mình Hoài Bình quận vương gây ra. Hứa Thành Tiêu mở miệng, gằn từng chữ. Nhưng khi giọng nói vừa dứt, tiếng cười của Hoài Bình quận vương vang lên. Ha ha ha, Hứa Thành Tiêu, bản vương còn tưởng rằng người tìm được chứng cứ gì. Thật không nghĩ tới, lại là ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Lý Kiến Toàn đã điên rồi, sao ngươi lại thẩm vấn suốt đêm? Một kẻ điên mà còn có thể nhớ được nhiều chuyện như thế sao? Hoài Bình quận vương nở nụ cười, hắn ta thật sự rất tức cười. Ngay từ đầu, hắn ta thật sự cho rằng Hứa Thanh Tiêu có chứng cứ xác thực gì, lại không nghĩ tới chính là Hứa Thanh Tiêu đang toàn nói dối. Lý Kiến Toàn có điên hay không, hắn ta rất rõ ràng, cho nên Hứa Thanh Tiêu chỉ là đang biện đặt lung tung. Hồi bệ hạ, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục mở miệng. Lý Kiến Toàn quả thật đã điên rồi, nhưng thần cũng không phải là hỏi thăm biết được, mà là thần phát hiện trên bụng Lý Kiến Toàn có một vết thương. Vết thương này vô cùng kỳ quái. Thần điều tra lai lịch vết thương của Lý Kiến Toàn, biết được Lý Kiến Toàn truy bắt đại đạo tặc, bị người đó chém bị thương. Nhưng Lý Kiến Toàn làm việc lão luyện, chưa bao giờ đánh giá thấp kẻ địch, cho nên thần cho rằng trong vết sẹo này có chút nghi hoặc, cho nên thần đã đánh ngất Lý Kiến Toàn, cắt miệng vết thương ra, quả nhiên phát hiện trong đó cất giấu một phong mật hàm. Sau đó thần khâu vết thương của Lý Kiến Toàn, đưa đến y quán trị liệu, bệ hạ có thể phái người kiểm tra. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói ra chân tướng, ngay sau đó lấy mật thư ra trình diện. Lập tức Triệu Uyển Nhi từ trên điện đi xuống, đi tới trước mặt Hứa Thanh Tiêu, lấy mật hàm ra, sau đó đi đến trước mặt bệ hạ, đưa cho người sau. Giờ khắc này trong ánh mắt Hoài Bình quận vương lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ta không có bất kỳ sợ hãi nào, chỉ là kinh ngạc. Mật hàm lại là giấu ở trong bụng Lý Kiến Toàn. Điểm này hắn ta tính sai rồi. Mật thư được mở ra, âm thanh của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên. Mật hàm này chính là phủ quân phủ Bình Khâu Trương Nam Thiền viết. Trong nội dung giải thích, từ khi cứu trợ thiên tài vận chuyển bạc đến phủ Bình Khâu, đã thiếu 25 triệu lượng, mà khi hắn ta muốn tấu lên triều đình, lại bị Hoài Bình quận vương ngăn lại. Hoài Bình quận vương nguyện cho hắn ta 1 triệu lượng bạc, để cho hắn ta câm miệng. Đồng thời, đổi 5 triệu lượng bạc thành gạo nếp xấu, để nỗi hèo chó đều không ăn, dùng làm lương thực, làm cho bách tính đói khát lầm than. Trương Nam Thiên giả vờ đồng ý, nhưng trên thực tế lại lưu lại một bản chuẩn bị vạch trần. Chưa từng nghĩ bị Hoài Bình quận vương biết được, mà Hoài Bình quận vương uy hiếp Trương Nam Thiên, thậm chí còn lấy tính mạng cả nhà ra uy hiếp. Phủ quân Trương Nam Thiên làm quan thanh liêm, sống chết cũng không chấp nhận theo ý của Hoài Bình quận vương. Cho nên cả nhà bị độc thủ, con trai út của Trương phủ quân bị móc sống hai mắt, thê tử hắn ta lại còn bị rút hết 10 móng tay, quá trình ngược tâm vô cùng. Thần khó có thể nói nên lời, cũng nói không nên lời. Mong bệ hạ minh giám. Lúc Hứa Thanh Tiêu nói đến đây, đã không muốn tiếp tục trình tấu nữa. Hoài Bình quận vương ác độc cực kỳ hiếm thấy, có liên quan đến tính cách bạo ngược vô cùng. Loại người này cho dù không có đắc tội với mình, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không để hắn ta sống. Văn Võ Bách Quan vào giờ khắc này cũng nhíu chặt mày. Lúc trước bọn họ kỳ thật cũng đoán được chuyện này có liên quan đến Hoài Bình quận vương, nhưng không có đủ chứng cứ, cũng không có vật chứng liên quan, cho nên chỉ là hoài nghi. Hiện giờ Hứa Thanh Tiêu lấy ra mật hàm làm vật chứng. Tất nhiên bọn họ có thể chắc chắn đây chính là Hoài Bình quận vương làm ra. Nhất là nghe xong những lời này của Hứa Thanh Tiêu, trong mắt bọn họ cũng lộ ra lạnh ý. Ngược đãi người vô tội, điều này đã vi phạm lẽ thường của người khác, không có bất kỳ phẩm hạnh, đạo đức nào. Loại người này ai cũng chán ghét. Nhưng chuyện trước mắt, bọn họ xen vào không được, cũng không nói được, chỉ có thể chờ bệ hạ mình dám. Nực cười! Giờ khắc này, Hoài Bình quận vương vẫn cao cao tại thượng như cũ, hắn ta không sợ gì cả. Một phong mật hàm có thể chứng minh bản vương đã giết hắn. Vậy bản vương hỏi ngươi, nếu trong mật hàm này viết là thượng thư triều đình, viết là quận vương khác, có phải nói bọn họ chính là thủ phạm không? Còn nữa, bản vương không có bất kỳ quan hệ nào với Trương Nam Thiên. Phần chứng cứ này không đủ. Hơn nữa bản vương có thể nghi ngờ, ngươi đang giả mạo chứng cứ. Hoài Bình quận vương liên tục cười lạnh. Hắn ta biết có mật thư, vẫn luôn chưa tìm ra được. Nhưng vậy thì như thế nào? Thật cho dù có người lấy ra, hắn ta cũng có thể phản bác. Nếu không có bằng chứng thực sự, bất cứ thứ gì đều chỉ là phỏng đoán và khả năng. Nếu có thể, bệ hạ sẽ không thể định tội cho mình được. Mình vẫn là vương gia. Nhưng mà lúc này, Hứa Thành Tiêu tiếp tục mở miệng, nói: Bệ hạ, chỉ dựa vào mật hàm này, quả thực không cách nào định tội. Nhưng thần lại có bằng chứng thép. Hứa Thanh Tiêu vừa nói, giờ khắc này cả hội trường kinh ngạc. Vụ án cứu trợ thiên tai Phủ Bình Khâu, bọn họ không thể nào không biết, thậm chí còn vì chuyện này mà thảo luận vô số lần. Thậm chí đã sớm tập trung ánh mắt vào Hoài Bình quận vương, thậm chí là Hoài Ninh thân vương. Nhưng vấn đề là không có bằng chứng thép. Người làm sao chứng minh được, dùng miệng nói là được sao? Chuyện này không thực tế. Trên triều đình phải nói quy củ, ngoài triều đình phải nói chứng cứ. Lấy không ra chứng cứ, cho dù thật sự là Hoài Bình quận vương giết, vậy thì như thế nào? Nhưng không nghĩ tới chính là Hứa Thanh Tiêu lại thật sự có bằng chứng thép. Có bằng chứng gì? Nữ đế mở miệng. Trương Nam Thiên chết kỳ quặc, khí mạch trong cơ thể hắn ta bị đả thông mạch, cũng không phải là thôn phục linh quả. Nhưng đả thông khí mạch của người khác cần chân khí cường đại, cho nên chỉ cần lấy khí mạch của Trương Nam Thiên, Trương Phủ Quân ra, mời tuyệt thế cao thủ kiểm minh, liền có thể biết được. Hứa Thanh Tiêu nói như thế. Trong khí mạch lưu lại chân khí, mời tuyệt thế cao thủ tra một chút là có thể tra ra chân khí lưu lại này. Cách này rất hay, cũng vô cùng hữu hiệu. Bởi vì Hoài Bình quận vương tu luyện Long Hoàng Đại Chân Khí, chưa kể tới loại độc nhất vô nhị trong thiên hạ độc, nhưng tu luyện loại công pháp này cũng không có mấy người. Ít nhất trước mắt mà nói, chỉ có Hoài Bình quận vương biết. Cho nên nếu trong khí mạch thật sự có Hoàng Long Đại Chân Khí lưu lại, như vậy có thể chứng thực tội danh của hắn ta. Chỉ là có người nhịn không được mở miệng nói: Thi thể Trương Nam Thiên lúc trước đã bị chặt thành 8 khúc, vứt thi thể nơi hoàng dã, hiện giờ cách mấy chục năm, làm sao có thể tìm được? Có người đưa ra nghi vấn, không phải giúp Hoài Bình quận vương, mà là hỏi, dù sao thi thể cũng đã không còn, cho dù logic này của ngươi là đúng, nhưng vấn đề đặt ra, ngươi làm sao tìm được thi thể Trương Nam Thiên? Văn võ cả triều đều tò mò, mà Hứa Thanh Tiêu lại mở miệng nói. Vấn đề này, ngay từ đầu hạ quan cũng rất thắc mắc, nhưng hạ quan nghĩ đến, nếu Trương Phủ Quân thật sự bị oan uổng, thế thì hắn ta cũng không phải là một tham quan, mà là một thanh quan. Dù sao đã có thể kháng cự lại 1 triệu lượng hối lộ của Hoài Bình quận vương, còn lưu lại phần mật hàm này. Đám người này tất nhiên thanh liêm, có hạo nhiên chính khí, mà thiên hạ thật sự có thể định đoạt được ai là thanh quan, ai là người tham quan, cũng chỉ có dân chúng biết. Cho nên hạ quan phái người điều tra, quả nhiên phát hiện, có dân chúng sinh lòng thương hại, lấy thi thể Trương Phủ Quân giấu đi, sau đó an táng thật kỹ. Cho nên hạ quan mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng vì sự trong sạch của Trương Phủ Quân, nên đã đi đến mộ phần lấy thi thể. hiện giờ khí mạch đã được lấy ra. Nói đến đây, Hứa Thành Tiêu nhìn về phía nữ đế, sau đó chậm rãi mở miệng, nói: Bệ hạ, có thể trình bày chứng vật không? Hứa Thành Tiêu hỏi như thế. Trên thực tế, những thứ này đều là hắn bịa đặt ra. Những lời nói kín đáo không kẽ hở, logic trôi chảy. Nhưng hắn không có thi thể Trương Nam Thiên. Nhưng mình không có, thế nhưng bệ hạ thì có. Với thủ đoạn của nữ đế đại ngụy, ngụy tạo một phần chứng cứ, căn bản không khó. Nhưng mà hiện tại, Hứa Thành Tiêu tương đối lo lắng, chính là nữ đế không phối hợp lấy ra chứng cứ, nàng không muốn làm lớn chuyện. Đương nhiên khả năng này dường như bằng không. Nếu như nữ đế không muốn giả mạo chứng cứ, vậy nàng mặc định mình đi náo loạn như vậy hoàn toàn không cần thiết. Trình! Sau một khắc, giọng nói của nữ đế vang lên. Rất nhanh, một thái giám bưng một sợi khí mạch màu đen lên. Khí mạch đã chuyển sang màu đen, mục hóa hồi lâu. Bệ hạ, vật này chính là khí mạch của Trương phủ quân. Hiện tại chỉ cần cho người ta kiểm nghiệm là có thể biết được thật giả. Hứa Thành Tiêu mở miệng nói như thế. Mà Hoài Bình quận vương lại lạnh lùng vô cùng nhìn hết thảy. Trong ánh mắt không có bất kỳ chút bối rối nào, ngược lại vô cùng tự tin. Kiểm! Sau một khắc, tiếng nữ đế vang lên, tức khắc một lão giả từ ngoài điện chậm rãi đi vào. Lão giả đánh ra một đạo quang mang màu đỏ nhạt, chìm vào trong khí mạch. Trong phút chốc, một tiếng long ngầm rất nhỏ vang lên. Gầm! Theo một luồng hoàng long hư ảnh từ trong khí mạch ngưng tụ ra, giờ khắc này cả đường xôn xao một mảnh. Quả nhiên là hoàng long đại chân khí! Đây thật sự là hoàng long đại chân khí! Hoài Bình quận vương, ngươi còn không phục pháp sao? Hoài Bình quận vương, không nghĩ tới ngươi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Hoài Bình quận vương, ngươi còn ngụy biện sao? Từng tiếng dằn dạy vang lên, sau khi bằng chứng thép xuất hiện, tất cả quan viên nổi giận gầm lên. Tham ô 20 triệu lượng bạc, giết cả nhà, thậm chí vì tuyệt hậu hoạn, giết chết toàn bộ người phá án. Loại thủ đoạn này, lại ngoan độc này, quả thật không phải là con người mà. Không thể nào! Thế mà đối mặt với văn võ cả triều gian dạy, Hoài Bình Vương trực tiếp hét lớn một tiếng. Tiếng hét của hắn ta vượt qua tất cả mọi người. Giờ khắc này triều đình mới yên tĩnh lại. Chuyện này tuyệt đối không thể nào! Hoài Bình quận vương gắt gao nhìn một màn này, sau đó ném ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Trong ánh mắt tràn ngập nét không tin. Bệ hạ, hiện giờ bằng chứng không thể chối cãi. Mong bệ hạ hạ chỉ. Hoài Bình quận vương tham ô 20 triệu lượng bạc, tàn sát cả nhà Trương Nam Thiên, thủ đoạn tàn nhẫn. Hơn nữa còn làm cho Lý Kiến Toản phát điên, sát hại 4 người. Trong đó không biết còn có bao nhiêu người vô tội, chết trong tay Hoài Bình quận vương. 100 vạn người vô tội ở phủ Bình Khâu, chết trong nạn đói. Những tội ác này, thiên địa bất dung. Mong bệ hạ ban chết cho Hoài Bình quận vương, lấy chính luật pháp của đại ngụy, lấy lại lòng dân của bách tính và còn cả thiên hạ thanh bình này nữa. Thần Hứa Thành Tiêu khẩn cầu. Hứa Thành Tiêu mở miệng, hắn hướng lên bệ hạ mở miệng như vậy, xin bệ hạ ban chết cho Hoài Bình quận vương. Chuyện này không có khả năng. Nhưng Hoài Bình quận vương vẫn không tin, trong mắt hắn ta chứa đầy nét không thể tin. Hắn ta nhìn Hứa Thành Tiêu càng giận dữ quát. Bằng chứng không thể chối cãi. Hoài Bình quận vương, người còn dám ngụy biện sao? Giọng nói của Hứa Thành Tiêu như sấm hỏi tội Hoài Bình quận vương. Đây không phải là chứng cứ. Đây không phải là chứng cứ. Đây là chứng cứ giả mạo của ngươi. Hoài Bình quận vương giận dữ quát. Đây là thi thể của Trương Nam Thiên. Người có chứng cứ gì chứng minh đây là chứng cứ ta ngụy tạo ra? Hoài Bình quận vương, người độc ác tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, hại chết 100 vạn dân chúng vô tội. Người còn là người sao? Trời sinh tính tình tàn bạo, tu luyện hoàng long đại chân khí, khiến cho người càng thêm tàn bạo, cực đoan. Nếu người không phải quận vương, người đã sớm chết không có chỗ chôn. Chẳng qua là người có một người cha tốt mà thôi. Nhưng cho dù địa vị của cha người có cao hơn nữa, người hôm nay cũng phải phục pháp, phục tội. Hứa Thành Tiêu giận dữ mắng, nhất là cuối cùng, lộ ra một tia giễu cợt. Dường như chính là nói cho Hoài Bình quận vương, ta chính là một hình bộ chủ sự, nhưng ta vẫn học theo ngươi, trị tội của ngươi. Hứa Thành Tiêu hắn còn cố ý chọc giận Hoài Bình quận vương, bởi vì mục đích của hắn còn chưa thật sự đạt được. Người láo dược, người to gan, người cuồng vọng. Cảm nhận được ánh mắt đùa cợt của Hứa Thanh Tiêu, Hoài Bình quận vương nhất thời tức giận ngút trời. Hắn ta giống giận, chỉ vào Hứa Thanh Tiêu, hận không thể lập tức dùng một cái tát để đánh chết Hứa Thanh Tiêu. Mặc cho người chó sủa như thế nào, hôm nay đã có bằng chứng không thể chối cãi. Ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Thanh Tiêu lại mở miệng một câu chó sủa, quả thực là mắng thoải mái đầm đìa. Bách quan cũng thoải mái, mà Hoài Bình quận vương lại giận dữ quát. Chuyện này là không thể, đây tuyệt đối không phải thi thể của Trương Nam Thiên. Hoài Bình quận vương giận dữ quát, gân xanh của hắn ta nổi lên, giận dữ giống lên như vậy. Bản thân hắn ta vô cùng cố chấp, vô cùng kích động, vô cùng cuồng vọng. Người này tinh thần có vấn đề rất lớn, không chịu nổi kích động. Người dựa vào cái gì mà nói, đây không phải là thi thể của Trương Nam Thiên. Lấy chứng cớ ra. Hứa Thanh Tiêu mở miệng giận dữ quát, hết lần này đến lần khác chọc giận Hoài Bình quận vương. Thi thể Trương Nam Thiên đã sớm bị bản vương hủy hoại. Ngươi thật sự cho rằng bản vương ngu xuẩn sao? Thi thể của hắn đã sớm bị thiêu hủy sạch. Bản vương đã tận mắt chứng kiến. Trương Nam Thiên đã hoàn toàn chết rồi. Cả nhà hắn cũng không còn. Chẳng lẽ ngươi còn có thể trở lại quá khứ, lấy thi thể về? Hứa Thanh Tiêu! Tiếng gầm gừ của Hoài Bình quận vương vang lên, gần như cuồng loạn. Tuy nhiên, câu nói này đã được nói ra. Triều đình hoàn toàn yên tĩnh. Văn võ bách quan ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngoại trừ nữ đế và Hứa Thanh Tiêu. Hoài Bình quận vương vừa rồi nói những lời này, trực tiếp thừa nhận mình là thủ phạm. Bây giờ có bằng chứng hay không cũng không quan trọng. Hoài Bình quận vương nhận tội. Người nói đi, người nói cho bản vương nghe, đây không phải là ngụy tạo chứng cứ thì đây là cái gì? Hoài Bình quận vương vẫn cực đoan như cũ, hắn ta cuồng nộ nói, hỏi Hứa Thanh Tiêu. Nhưng Hứa Thanh Tiêu thu hồi hết thảy biểu tình, vô cùng bình tĩnh nhìn nữ đế trên lòng ỷ. Bệ hạ, vụ cứu trợ thiên tài phủ Bình Khâu, thần đã điều tra rõ ràng, mong bệ hạ định đoạt. Lời này vừa nói ra, giờ khắc này mọi người hoàn toàn hiểu được. Hứa Thanh Tiêu đang gạ hỏi, khí mạch này tuyệt đối không phải của Trương Nam Thiên, mà là Hứa Thanh Tiêu ngụy tạo ra. Mục đích chính là để Hoài Bình quận vương tự mình nói ra chân tướng. Đây mới là bằng chứng thép trong miệng Hứa Thanh Tiêu. Hắn biết được tính cách của Hoài Bình quận vương, cho nên cố ý chọc giận hắn ta. Đầu tiên là dùng mật hàm, mê hoặc Hoài Bình quận vương, làm cho hắn ta hiểu được Hứa Thanh Tiêu có chứng cớ, sau đó đưa ra ngụy chứng. Hết lần này đến lần khác chọc giận Hoài Bình quận vương, cuối cùng Hứa Thanh Tiêu thành công. Nhưng trên thực tế, cho dù Hứa Thanh Tiêu không thành công cũng không sao, bởi vì Hoài Bình quận vương không thể giải thích được đây rốt cuộc có phải là khí mạch của Trương Nam Thiên hay không. Nếu lấy ra chứng cứ, chẳng khác nào tự mình thừa nhận. Nếu không lấy ra chứng cứ, giải thích không rõ, vẫn có hiểm nghi rất lớn. Mà hết thảy lựa chọn ở trong tay nữ đế. Nào muốn Hoài Bình quận vương chết, như vậy Hoài Bình quận vương phải chết. Im lặng, im lặng, im lặng như chết. Hoài Bình quận vương vào giờ khắc này cũng hoàn toàn hiểu được mình bị lừa. Hứa Thanh Tiêu, ngươi lừa ta! Đôi mắt của Hoài Bình quận vương như sắp nứt ra. Trong ánh mắt hắn ta giống như muốn nứt ra một đốm lửa. Khí thế của hắn ta tăng vọt. Nhưng sau một khắc, một lão giả trong đại điện trực tiếp giơ tay lên. Ầm ầm, giống như sơn nhạc trấn áp, lập tức đè Hoài Bình quận vương xuống mặt đất, giống như chó chết. Mà Hứa Thanh Tiêu đứng ở một bên, cào cào tại thượng. Thịnh nộ, thịnh nộ, thịnh nộ. Hoài Bình quận vương điên cuồng dãy ruộng, nhưng đối mặt với cao thủ chân chính của đại ngụy, hắn ta chỉ là một võ giả ngũ phẩm, vẫn không đủ để đối phó. Trên triều đình cũng dám làm càn. Hoài Bình quận vương, người quả nhiên là vô pháp vô thiên. Có quan viên nhịn không được, giận dữ mắng. Ông ta thật sự là chưa từng thấy qua người kiêu ngạo như vậy. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới Hoài Bình quận vương lại cuồng vọng đến mức này. Thần khẩn cầu bệ hạ định tội. Hoài Bình quận vương phạm phải đại ác như vậy, mong bệ hạ định tội. Thần khinh cầu bệ hạ bàn chết Hoài Bình quận vương. Giờ khắc này, văn võ cả triều nhao nhao mở miệng. Nếu bằng chứng đã rõ ràng như vậy, vậy thì Hoài Bình quận vương thật sự phải chết. Hắn ta đã làm quá nhiều điều xấu xa, hơn nữa mỗi một chuyện nghe qua còn đau lòng hơn. Nếu như không giết, thật sự khó bình ổn lòng dân chúng thiên hạ, khó bình ổn lòng bọn họ. Mà trên long ỷ, nữ đế trầm mặc, nàng không nói gì, ai cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Và như thế một khắc sau, cuối cùng một âm thanh vang lên. Bệ hạ, Hoài Ninh thân vương cầu kiến. Thanh âm của thái giám vang lên, giờ khắc này mọi người cuối cùng cũng hiểu được nữ đế đang chờ cái gì. Chờ Hoài Ninh thân vương đến, nhưng mọi người lại không khỏi nhíu mày. Hoài Ninh thân vương tuy rằng địa vị cực cao, tay nắm quyền lực, nhưng mặc dù như thế, nhi tử Hoài Bình quận vương của ông ta phạm vào chuyện lớn như vậy, không thể không giết. Đây là tội chết lớn. Bọn họ tò mò, Hoài Ninh thân vương sẽ có cách gì để giải cứu con trai ông ta? Đây gần như là kết cục tất phải chết rồi. Tuyên! Nữ đế thản nhiên mở miệng. Không bao lâu sau, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở ngoài điện. Bóng người già đi, chống nạng, có chút run rẩy đi vào. Đây là một lão già, đầu đầy tóc bạc, thoạt nhìn rất yếu đuối, ánh mắt cũng cực kỳ đục ngầu, mặc mã bào. Tay trái cầm một cái khay đi vào trong đại điện. Tội thần Hoài Ninh, thẹn với hoàng thất, thẹn với bệ hạ, thẹn với dân chúng thiên hạ. Con của tội thần phạm phải tội thập ác bất xá. Tội thần là cha thật sự hổ thẹn, nhưng khẩn cầu bệ hạ tha cho con ta một mạng. Con ta như thế đều bởi vì tội thần không thể dạy tốt, cũng đều bởi vì hắn ta ỷ vào quyền của tội thần, vô pháp vô thiên, coi thường vương pháp. Cho nên tội thần hôm nay dâng lên kỷ lân binh phù. Từ nay về sau, tội thần cũng không có quyền thế, cẩn thận giáo hóa con ta, để cho nó cả đời sám hối, mong bệ hạ rủ lòng thương. Thanh âm giả nua này mang theo bi thương, sau khi đi tới đại điện, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đẩy khay trong tay ra, nước mắt giả nua rơi lã chã. Những lời này vừa nói ra, toàn bộ triều đình tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kể cả Hứa Thành Tiêu, thần sắc cũng thay đổi. Kỷ Lân binh phù. Binh phù của Kỷ Lân quân đại ngụy, Hoài Ninh thân vương lại lấy thứ này đổi mạng Hoài Bình quận vương. Chuyện này là không thể. Kỳ Lân quân là một trong năm đại quân doanh của đại ngụy, trăm vạn người, binh lực khổng lồ như vậy. Nói một câu không dễ nghe, đây chính là vốn liếng tạo phản. Nếu thật sự muốn tạo phản, không dám nói có thể đánh thắng, nhưng ít nhất cũng sẽ làm cho đại ngụy chịu thiệt thòi lớn. Nhất là đối với đại ngụy hiện tại mà nói, nếu Kỳ Lân quân tạo phản, đại ngụy sẽ gặp phải thách thức trước nay chưa từng có. Nói cách khác thì nếu bất luận kẻ nào đứng ở góc độ Hoài Ninh thân vương, một đứa con trai chết cũng không sao. Mà Kỳ Lân binh phù nếu giao nộp, đó chính là điểm huyệt thật sự, là 10 đứa con trai đều không đổi được. Chuyện này là không thể. Mà văn võ cả triều càng kinh ngạc, chính là âm mưu của bệ hạ lại là Kỳ Lân binh phù. Lăn qua lăn lại thời gian dài như vậy, từ thời điểm Hứa Thanh Tiêu vừa mới vào triều, nữ đế cũng đã nghĩ ra mưu kế này. Tất cả mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch của nữ đế mà đi. Đầu tiên là sắp xếp cho Hứa Thanh Tiêu đi lại bộ, sau khi bị cự tuyệt lại sắp xếp đến hình bộ. Nhìn như lấy lui làm tiến, lại sớm đoán được Hứa Thanh Tiêu sẽ bị ghẻ lạnh, cũng đoán được họ sẽ giao án cứu trợ thiên tài Phủ Bình Khâu cho Hứa Thanh Tiêu. Sau đó Hứa Thành Tiêu đại náo hình bộ, bệ hạ để cho hắn xem xét vụ án này. Nếu Hứa Thành Tiêu điều tra ra, như vậy sẽ định tội Hoài Bình quận vương. Nếu Hứa Thành Tiêu điều tra không ra, như vậy tài năng của Hứa Thành Tiêu cũng có thể thấy được. Đồng thời nữ đế tự có cách khác. Mà việc này, Hoài Bình quận vương tất phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mà nữ đế cũng suy đoán khá chuẩn, Hoài Ninh thân vương sẽ lấy ra Kỳ Lân binh phù để trao đổi. Tuy rằng không biết vì sao Hoài Ninh thân vương lại làm như vậy, ông ta rõ ràng có lý do, cũng có cơ hội ngăn cản Hoài Bình quận vương làm càn. Giống như lúc đại náo hình bộ, ông ta liền ra mặt ngăn cản. Nhưng hôm nay, Hoài Ninh thân vương không làm như vậy, mà là để Hoài Bình quận vương tùy ý làm bậy. Cũng không biết nữ đế vì sao có thể chắc chắn như vậy. Hoài Ninh thân vương nhất định sẽ giao ra Kỳ Lân binh phù. Nhưng những gì mọi người biết là tất cả những điều này, tất cả mọi thứ, tất cả chỉ là một thỏa thuận, một cuộc giao dịch chính trị, mạng của Hoài Bình quận vương đổi lấy Kỳ Lân binh phù. Việc này, Hoài Bình quận vương tội ác ngập trời, lẽ ra phải xử tử. Nhưng con hư tại cha, Hoài Bình bởi vì quyền thế của phụ thân mà trong mắt không xem ai ra gì. Nay Hoài Ninh thân vương giao ra Kỳ Lân binh phù, nguyện giải giáp quy điền. Trẫm thà tội chết cho Hoài Bình, nhưng tội sống khó thoát. Tước vương vị của Hoài Bình, xóa tên tông nhân phủ, còn nối dõi 10 đời của Hoài Bình không được vào kinh làm quan. Hy vọng Hoài Bình cố gắng thay đổi tiền sự. Nhưng nếu còn dám tái phạm, sai lầm, trẫm quyết không tha thứ. Chư vị ái khanh, cảm thấy thế nào? Giờ khắc này, nữ đế mở miệng, mục đích của nàng đã đạt được, Kỳ Lân binh phù. Về phần Hoài Bình quận vương, rút vương vị, xóa tên tông nhân phủ, cũng xem như đã trừng phạt. Tuy rằng so sánh sai lầm mà nói, điểm trừng phạt này không tính là gì, nhưng cộng thêm Kỳ Lân binh phù quả thực có thể san bằng, thậm chí còn có hơi ngoài sức tưởng tượng. Dù sao Kỳ Lân binh phù không chỉ để bệ hạ nắm giữ binh quyền, mà chủ yếu là quốc gia có thể càng thêm an ổn, rất nhiều chuyện làm càng thuận lợi. Cho nên các văn võ bá quan không tiếp tục mở miệng. Mạng của Hoài Bình quận vương đổi Kỳ Lân binh phù, đáng giá, quá đáng giá. Nhưng tất cả những điều này đều là đứng ở góc độ chính trị, đứng ở góc độ triều đình mà nói. Vì vậy, bọn họ đồng ý. Chúng thần tuân chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các bách quan mở miệng, bọn họ đồng ý với giao dịch này, đối với quốc gia mà nói là một chuyện tốt. Mà Hoài Ninh thân vương thì cảm kích rơi nước mắt, nói, tạ lòng ân bệ hạ, tuổi thần nhất định sẽ dạy dỗ Hoài Bình thật tốt. Tất cả mọi chuyện đều giống như được sắp xếp sẵn, tất cả mọi thứ từ lâu đã được định giá trước. Trong triều đình, Hứa Thành Tiều trầm mặc, mà Hoài Bình quận vương nằm trên mặt đất, giờ này khắc này hướng ánh mắt nhìn về phía mình. Trong ánh mắt này tràn ngập, chính là ý cười nồng đậm, ý cười kiêu ngạo. Giống như muốn nói, người định tội được ta thì đã sao, ta giết người thì đã sao, trăm ngàn bách tính chết đi thì sao? Phải, ta là một người xấu xa, nhưng vậy thì sao? Ta nói rồi, ta không thể chết, nhưng người phải chết. Hoài Bình quận vương không cười ra tiếng, nhưng trong lòng hắn ta lại phát ra tiếng cười vô cùng chói tai. Trong mắt hắn ta toàn là sự khiêu khích, cuồng vọng trong mắt, càn rỡ trong mắt, có vẻ vô cùng chói mắt. Cả triều văn võ đều cúi đầu, nhưng duy chỉ có Hứa Thanh Tiêu không cúi đầu. Cũng vào giờ khắc này, một âm thanh vang lên. Thần không đồng ý. Thanh âm vang lên, giờ khắc này sắc mặt văn võ trong triều đều hơi biến sắc. Không ai có thể ngờ rằng tất cả chỉ là một cuộc giao dịch. Nhưng khi Hoài Ninh thân vương giao ra binh phù, mọi người liền hiểu. Đúng vậy, so với những gì Hoài Bình quận vương làm ra, một tấm binh phù là đủ rồi. Kỳ Lân quân, một trong năm đại quân doanh Đại Ngụy, nếu như nắm trong tay, đối với hoàng quyền mà nói, sẽ cực kỳ vững chắc. Hơn nữa sau này bệ hạ làm bất cứ chuyện gì thì cũng có thể tự do thoải mái hơn. Cho nên, Hoài Bình quận vương cho dù phạm phải đại tội ngập trời, hắn ta cũng có thể miễn chết, chính là bởi vì tấm binh phù này. Mặc dù mọi người không hiểu vì sao Hoài Ninh thân vương lại giao binh phù ra để giao dịch, nhưng trận giao dịch này bọn họ đồng ý, bởi vì tấm binh phù này đối với Đại Ngụy mà nói quá quan trọng, đối với triều đình mà nói cũng rất quan trọng, cho nên bọn họ đồng ý cuộc giao dịch này. Mặc dù phải trả giá bằng tính mạng của trăm vạn bách tính vô tội, mặc dù trả giá bằng cái chết thảm của cả nhà Trương Nam Thiên, nhưng đối với quốc gia mà nói, đối với Đại Ngụy mà nói, tấm binh phù này càng thêm quan trọng. Những hy sinh này là có thể chấp nhận được. Nhưng ở giữa triều đình, giọng nói vô cùng thanh thúy vang lên, khiến bách quan nhíu mày. Thần không đồng ý. Trên triều đình, giọng nói này vô cùng vang dội, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, cho dù là bệ hạ cũng phải trầm mặc. Trần Chính Nho nhìn tất cả, ông ta muốn mở miệng. nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ông ta biết trong lòng Hứa Thanh Tiêu đang tràn đầy bi phẫn, nhưng ông ta càng biết rõ cuộc giao dịch này không tồi. Nhưng ông ta không nói là bởi vì ông ta không nói được, ông ta không thể ngăn cản Hứa Thanh Tiêu, bởi vì trong lòng ông ta cũng có bi phẫn. Hoài Bình quận vương, mọi việc mọi chuyện làm ra, thiên địa cộng phẫn. Nếu hắn ta thật sự được miễn tội, trong lòng ông ta cũng sẽ cảm thấy bất bình. Nhưng ông ta là thừa tướng, trong lòng ông ta hướng tới Đại Ngụy. Nhìn Hứa Thanh Tiêu, Trần Chính Nho trầm mặc. Nếu mình còn trẻ hơn 30 tuổi, có lẽ cũng sẽ giống như Hứa Thanh Tiêu. Việc này đã định đoạt rồi. Giọng nói của nữ đế vang lên, trong đôi mắt đẹp của nàng không có bất kỳ cảm xúc nào, không có tức giận, bởi vì nàng biết trong lòng Hứa Thanh Tiêu có bi phẫn. Hứa Thanh Tiêu là một quan tốt, nàng hiểu được. Hứa Thanh Tiêu là đại tài, nàng cũng biết. Nhưng chuyện này đã đến lúc mấu chốt cuối cùng rồi. Kỳ Lân binh phù quá mức quan trọng. Hoài Bình quận vương chết hay không đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng đối mặt với bệ hạ, Hứa Thanh Tiêu vẫn bình tĩnh, mở miệng nói. Bệ hạ, thần điều tra vụ án này, mỗi một phần hồ sơ nhìn như chỉ là vài chữ ít ỏi, nhưng sau lưng mỗi một chữ đều là từng mạng người. Đại nạn ở phủ Bình Khâu, bao nhiêu dân chúng vô tội uổng mạng. Thần nhắm mắt lại là tiếng khóc của dân chúng, mở mắt ra là ánh mắt bất lực của dân chúng. Trường phủ quân làm người thanh liêm, là tấm gương cho bách quan. Hắn thả chết chứ không khuất phục, không sợ cường quyền. Nhưng 10 năm qua, hắn bị thế nhân hiểu lầm, cho rằng hắn là thủ phạm. Nhưng thần cảm thấy Trường phủ quân không sợ lời của thế nhân, bởi vì công đạo, tự tại trong lòng người. Nhưng Trường phủ quân tận mắt chứng kiến cả nhà chết thảm, đứa con trai út của mình bị móc đi hai mắt, thê tử của mình bị rút đi móng tay mà kêu rên. Cảnh tượng này thần không dám nghĩ, thần cũng không muốn nghĩ tới. Nhưng việc này nếu xảy ra trên người bất kỳ kẻ nào, chỉ sợ cũng nuốt không trôi cục tức này. Trường phủ quân đã chết, nhưng công đạo vẫn còn đó, hình bộ cũng còn đó. Hành vi của Hoài Bình quận vương, thần cho rằng hắn ta hôm nay nhất định phải chết. Hứa Thanh Tiêu gằn từng chữ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đúng vậy, đây là một cuộc giao dịch, đây là giao dịch của quốc gia. Nếu là tiền đồ, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn có thể không nói lời nào, đứng đấy lắng nghe. Như vậy tương lai không xa, mình có thể tiếp tục thăng quan. Mình vì bệ hạ mà làm tốt một chuyện lớn như vậy, nhất định có thể được trọng dụng. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu không làm được. Tâm ý của hắn không mong thiên hạ không còn vụ án nào, nhưng tâm của hắn nếu gặp bất công thì lấy luật pháp trừng trị cho người trong thiên hạ một cách công đạo, để cho thiên địa minh giám. Vì vậy, hôm nay, Hoài Bình quận vương nhất định phải chết. Trong triều đình, Hoài Bình quận vương nở nụ cười, hắn ta lớn tiếng cười, hắn ta nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Những lời này ở trong tay hắn ta quả thực giống như chuyện cười trên đời này. Phụ thân mình giao ra binh phù, đổi lấy một cái mạng của mình. Cuộc giao dịch này chỉ cần người có chút đầu óc đều sẽ đáp ứng, mà Hứa Thanh Tiêu lại muốn ngăn cản. Hắn ta cười, cười Hứa Thanh Tiêu ngu muội vô tri. Hắn ta cười, cười Hứa Thanh Tiêu quá ngu xuẩn. Đúng vậy, hắn ta ngược đãi cả nhà Trương Nam Thiên. Nhưng vậy thì sao? Một đám cẩu vật, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, chết thì có thể như thế nào đây? Hôm nay ta lại muốn xem thử, Hứa Thanh Tiêu ngươi làm thế nào để giết được ta? Hắn ta cười, cười cản rỡ, cười mà không nói. Hoài Ninh thân vương ở một bên lại trầm mặc không nói, ông ta không quan tâm nhi tử mình cười to. Bình phủ đã giao lên, chuyện này chắc là sẽ được kết thúc. Trong triều đình, tiếng cười của Hoài Bình quận vương trở nên cực kỳ chói tai. Đây là một cái loại trà đạp luật pháp hình bộ, trà đạp quốc uy Đại Ngụy, trà đạp sự nghiêm khắc của bách quan. Nhưng bệ hạ vẫn rất bình tĩnh, bởi vì không ai biết rõ tầm quan trọng của Kỳ Lân binh phù hơn nàng. Tấm binh phù này ý nghĩa quá lớn, đừng nói là Hoài Bình quận vương cười to, cho dù hắn ta có ở chỗ này cười cả đời cũng không sao cả. Bởi vì binh phù này có thể giảm bớt cả nhiều thương vong, ảnh hưởng rất lớn, không cách nào đánh giá. Hứa Thành Tiêu, ngươi làm người công chính, trẫm hiểu. Chuyện này ngươi đã làm rất tốt rồi. Nhưng vì giang sơn xã tắc, vì dân chúng thiên hạ, việc này dừng lại ở đây. Nữ đế mở miệng, nàng biết được bi phẫn trong lòng Hứa Thành Tiêu. Nhưng một câu nói của nàng coi như là nhắc nhở Hứa Thành Tiêu, để cho Hứa Thành Tiêu biết chuyện này có ý nghĩa bao nhiêu. Sự hy sinh của bây giờ là vì tốt hơn cho sau này. Nàng hy vọng chuyện này dừng lại ở đây, đồng thời cũng lộ rõ ý muốn của mình. Chuyện này Hoài Bình quận vương không thể chết. Nàng là hoàng đế, là chúa tể của Đại Ngụy. Nói đến đây, hy vọng Hứa Thành Tiêu có thể hiểu được. Nếu bây giờ nhường, tất cả mọi chuyện sẽ đều dễ nói. Tương lai thằng quan tiến tước không cần phải nói. Nhưng nếu bây giờ không nhường, vậy đừng trách mình trừng phạt. Giữa triều đình, An Quốc Công nhìn Hứa Thành Tiêu cũng không khỏi cảm khái. Đây chính là triều đình tàn khốc, điều mà ngươi cho rằng không đáng, thứ mà ngươi cho rằng là hy sinh, thứ ngươi cho rằng là bất công. Đứng ở vị trí của một người đứng đầu tất cả mà nói, chỉ cần là thích hợp thì mọi chuyện đều không phải là vấn đề. Ông ta muốn khuyên can Hứa Thành Tiêu, nhưng suy nghĩ một hồi thì vẫn giữ im lặng. Trong tình huống này, chỉ có thể để cho Hứa Thành Tiêu suy nghĩ thật kỹ. Thần Hứa Thành Tiêu không đồng ý, mong bệ hạ suy nghĩ lại. Nhưng mà giọng nói của Hứa Thành Tiêu lại vang lên, hắn ta vẫn không đồng ý. Đây là một cuộc giao dịch. Phải, nhưng trong mắt Hứa Mỗ ta, đây không phải là một cuộc giao dịch. Đây là sinh mệnh của trăm vạn dân chúng vô tội. Đây là thù hận của cả nhà Trương Nam Thiên. Đây là sự hy sinh của tất cả những người vô tội. Nếu Hoài Bình quận vương không chết, hắn sẽ không thoải mái. Không phải sợ trả thù, mà là tâm bất an. Hứa Thành Tiêu! Giờ khắc này, giọng nói của nữ đế vang lên. Nàng nhìn chăm chú Hứa Thành Tiêu, vẻn vẹn chỉ là ba chữ này lại biểu đạt cảm xúc hiện tại của nàng. Thần hy vọng bệ hạ suy nghĩ lại. Mà Hứa Thành Tiêu nhìn thẳng vào nữ đế. Trẫm tâm ý đã quyết. Nhưng mà nữ đế lại mở miệng. Tâm ý của nàng đã quyết, một câu như đinh đóng cột. Nàng là hoàng đế, là nữ đế Đại Ngụy, là chúa tể của Đại Ngụy. Nàng đã nói như vậy, chuyện này sẽ không có bất kỳ khả năng thay đổi nào. Nghe thấy như vậy, ánh mắt Hoài Bình quận vương càng thêm cản rỡ, giống như mãnh thú. Hắn ta nhìn Hứa Thành Tiêu, trong ánh mắt cuồng vọng, trong ánh mắt cản rỡ, có thể làm cho người ta nổ phổi. Và khoảnh khắc này, Hứa Thành Tiêu không nói gì. Hắn xoay người lại, nhìn lên trời cao, sau đó lại xoay người lại, nhìn về phía nữ đế, nói: Bệ hạ, thần cầu xin bệ hạ lần cuối cùng, suy nghĩ lại. Kết thúc tập 35, liệu rằng Hứa Thành Tiêu có thành công giết chết Hoài Bình quận vương hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ kết quả ở tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.